Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tuế Nguyệt Như Bạch Hạc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành cuối cùng cũng không bước ra một bước kia và rời khỏi cái thể xác của Đế Lưu. Hắn cũng ném cả quái tháp đi và tặng những món đồ quý giá cho những người bạn của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hành là gì. Tuế Nguyệt Như Bạch Hạc, vừa đi là trăm vạn dặm, ung dung 300 năm, táng đi bao nhiêu truyền kỳ. Nơi này là một quán rượu cổ kính, ở trong hành lang ngồi đầy những thực khách thần sắc khác nhau. Đã qua buổi trưa, nhưng các thực khách còn không có tán đi, bởi vì trong tiểu lâu hôm nay tới một vị tiên sinh kể chuyện, vân du bốn phương, đang kể một đoạn cố sự của tiên giới ở 300 năm trước. Lại nói, từ sau khi cửu thiên huyền quan mở hết, bây giờ 300 năm trôi qua, thiên tài tu hành tầng tầng lớp lớp, một đời rồi lại một đời kinh tài tuyệt diễm. Thực lực của thiên nguyên cũng ngày một lớn hơn. Lúc trước, thần tiêu cung vượt qua tinh hải, lòng muông dạ thú muốn chiếm lĩnh thiên nguyên. Bây giờ đã bị phá hủy, sinh linh thần tộc còn lại bị trục xuất vào trong biển, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bây giờ chư tử đạo tràng và tam thập tam thiên cũng không ngừng đại chiến, đánh tới tam thập tam thiên liên tục bại lui. Nói đến chỗ này thì không thể không kể tới thế hệ truyền kỳ của 300 năm trước. Tiên sinh kể chuyện rằng đến nơi này, vỗ bàn cười nói. Nói anh hùng, luận anh hùng, ở thiên nguyên ta, thứ không thiếu nhất chính là anh hùng. Bất luận là bốn vị thánh tôn, chống cả chư tử đạo tràng, hay là chín vị thánh nhân tu vi thông thiên, ở trước khi đại chiến gánh lấy áp lực từ tam thập tam thiên, bây giờ đều là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt thiên nguyên ta. Nhưng nếu bàn về truyền kỳ, nói đến truyền kỳ, lại không thể không nói 36 vị tiên quân ở trên phong thần bảng. Thọ nguyên của bọn họ lớn nhất cũng bất quá là hơn ngàn tuổi, nhưng đã giành chấn hoàn vũ. Trong này có viên gia kiếm thánh ở 300 năm trước, một kiếm ngăn cản trăm vạn hùng sư. Cũng có phù diêu cung tư đồ 200 năm trước, một chỉ phá tinh thần. Còn có vũ thần Lữ Phụng Tiên ở 150 năm trước đánh vào chu tiên trận, giết đến biển máu ngập trời. Đương nhiên, càng không thể thiếu kim ô thánh tôn ở 90 năm trước chấn nhiếp bốn phương, một ngụm nuốt cả một phương tiểu tiên giới. Trên phong thần bảng lưu lại, số lượng thiên cương đều là vô số truyền kỳ, công huân như biển, sợ là nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nhưng nếu bàn về truyền kỳ ở trong truyền kỳ lại có một chuyện lý thú, nghe nói từng ở trên một lần tiên hội của chư tử đạo tràng. Có người muốn tạo tiên danh phổ, lập bảng công đức cho các tiên quân, chư vị tiên quân không phục nhau, không cam chịu ở dưới người, vì hạng hai ở trên tiên danh phổ mà tranh đến đoạt đi, nhưng vị trí thứ nhất lại cùng đề cử một người. Tiên sinh kể chuyện kể đến nơi này, cười mà không nói, cố ý thừa nước đục thả câu. Thực khách phía dưới lập tức kêu lên, là viên gia kiếm thánh sao? Có người phản đối, tất nhiên là phù diêu cung chủ. Càng có người đưa ra dị nghị. Trong lời nói của tiên sinh, ta lại cảm thấy có thể là tiêu ma nữ, vẫn ẩn hiện ở tam thập tam thiên, hành thích chư vị tiên tướng, đã từng bị ba vị tiên tôn liên thủ truy sát qua. Tiên sinh kể chuyện uống một hớp trà, than tiếc nói. Chư vị đều đoán sai, người kia là một vị anh hùng đã chết. Chúng thực khách nghe xong thần sắc ngưng lại, rất nhanh có người thở dài. À, là thần châu, bắc vực, hắc ma Tống Quy Thiền sao? 150 năm trước hắn là người thứ nhất xông vào chu tiên trận, cuối cùng giết địch 800, nhưng lại bị một vị tiên tôn trấn áp. Có người khác nói, hẳn là phù diêu cung đại trưởng lão đạo vô phương. Hắn lúc trước bởi vì lý niệm bất hòa, bị Bắc Minh đại ma đầu chém. Nghe được những nghị luận này, ở gần cửa sổ tiểu lâu, một thiếu niên mặc quần áo màu đen khí tức bình thản, phảng phất như một người bình thường, trên mặt có chút tang thương, thần sắc có vẻ hơi thất lạc, đang nhìn qua cửa sổ đến xuất thần. Ta cảm thấy là tinh quân hạ hậu, 100 năm trước hắn cùng với cửu U thần vương đại chiến 3 ngày 3 đêm, hao hết lực mà chết, đồng quy vu tận. Hạ hậu tinh quân cố nhiên là khả kính, nhưng tựa hồ không có tư cách xếp trên viên gia kiếm thánh và kim ô đại yêu tôn chứ. Mà trong hành lang tiếng thảo luận vẫn còn tiếp tục chưa phân ra kết quả. Người đây là ý gì? Hạ hậu tinh quân chỉ là vẫn lạc sớm, không có cơ hội tiến vào chư tử đạo tràng mà thôi. Bằng không mà nói dùng tiên tư của hắn chỉ sợ không thua cho đám người viên gia kiếm thánh. Phải biết rằng, thời điểm hắn chỉ có 20 tuổi, đã từng cùng với Nam Cương Quỷ Vương giao thủ qua, chống được 10 chiêu. Lúc ấy hắn chỉ là kim đan cảnh, ngươi cảm thấy là thiên tư của hắn không cao sao? Ồ, đây chẳng qua là Nam Cương Quỷ Vương, quý tài. Chỉ phá giải võ pháp, mượn cơ hội điểm hóa cho hạ hậu, không động tu vi chấn áp mà thôi. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào tu vi có thể chém giết đại la kim tiên của Nam Cương Quỷ Vương, ngươi cảm thấy là hắn thổi một hơi, hạ hậu có thể chịu nổi sao? Tới chủ đề có hướng lệch lạc, tiên sinh kể chuyện vội vàng buông bát trà xuống, cười khổ nói. Chư vị chớ tranh, cũng chớ có tức giận. Các ngươi nói những người này tự nhiên đều là đại anh hùng đại hào kiệt, vạn thế kính ngưỡng. Nhưng lại không phải là người mà ta nói, cũng là lão phu nói không được rõ ràng. Người được chúng tiên đề cử thứ nhất đều không phải là chết đi trong vòng 300 năm này, mà là ở 300 năm trước. Nói đến chỗ này, vị tiên sinh kể chuyện kia giọng điệu trầm xuống ngưng thần nói. Lúc trước là hắn đã đại náo lục ma thiên, loạn đại thế của tam thập tam thiên, khiến cho tam thập tam thiên trong vòng 100 năm không thể chân chính tụ được đại quân để xuất binh với chư tử đạo tràng. Cũng là hắn ở lục ma thiên trấn áp hai vị đế tử có thân phận tôn quý, đây chính là tiên đế chi tử. Lúc này mới khiến cho chư tử đạo tràng có vốn liếng để đàm phán với tam thập tam thiên. Là hắn từ trong tay của tam thập tam thiên đoạt lại tiền bút, làm quà đáp lễ chư tử đạo tràng. Lúc này mới khiến cho chư tử đạo tràng thực lực đại tăng, có nội tình chính diện để chống lại tam thập tam thiên. Người này chính là... Thời điểm hắn nói ra lời này, trong tiểu lâu yên tĩnh lạ thường. Chúng thực khách đều châu đầu ghé tai, có tán thưởng, có khinh thường, càng nhiều người khoan thai thở dài. Tiên sinh nói đúng, sự tích của người này ta cũng nghe nói qua, đúng là đại anh hùng. Có người tỉnh thần thở dài một tiếng giơ chén rượu lên về phía không trung xa xa kính một ly. Không sai, ta cũng nghe nói qua người này, trong tiên điện của Đại Tuyết Sơn có treo rất nhiều chân dung, người này là một trong số đó. Nghe đó năm đó, hắn đã làm rất nhiều chuyện sai, nhưng cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, lập xuống đại công, còn hư biết nghĩ, còn quý hơn vàng. Hử, cái gì mà còn hư biết nghĩ còn quý hơn vàng? Nhưng thời điểm thực khách nghị luận ầm ĩ lại có người cười lạnh, âm thanh vượt lên trên đám người lạnh lùng nói. Các người nói chính là phương ma đầu sau, đó cũng không phải thứ tốt lành gì. Lúc trước hắn ở trong giới tu hành chính là việc ác bất tận, chuột chạy qua đường người người hô đánh. Ở thiên nguyên vì sống tạm mà từng quy thận thiền tiêu cung, lăn lộn ngoài đời không nổi liền đi tam thập tam thiên. Kết quả tam thập tam thiên cũng không dung được hắn, bị người ta truy sát. Sau đó viên gia kiếm thánh Kim Ô Đại Thánh Tôn tới tam thập tam thiên cứu hắn. Kết quả mệnh số quán đến gần vẫn là bị chém. Đám người viên gia kiếm thánh báo thủ cho hắn, lúc này mới chấn áp hai vị đế tử mang về độ tiên bút. Lời này nói đã khá khó nghe, mọi người đều ghé mắt nhìn lại, thấy người nói là một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y, liếc nhìn liền biết là thân phận tôn quý, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí. Ôi, vốn là một ma đầu không có điều ác nào không làm, kết quả lại thành đại anh hùng trong miệng thế nhân. Thế nhân ngu muội có thể thấy được lốm đốm, thực sự là hoang đường. Có người nghe trong lòng nộ khí lạnh lùng nói, vị tiểu hữu này trên điển tịch nói rõ ràng, đã vì vị tiền bối này mà chính danh, lúc trước hắn ở thiên nguyên, vì tranh bạch đoạt phong thần bảng, lúc đó mới giả ý quy thận thần tiêu cung, cuối cùng lập xuống đại công, nhưng bị oan mà rời đi. Chuyện này có hồng hoang di chủng trong ma uyên làm chứng, cũng đã được 9 vị thánh nhân tán thành. Người lại nói thế là có ý gì? Hơn nữa, sự tình lục ma thiên trên điển tịch cũng ghi lại rõ ràng, chính là hắn đã tặng độ tiền bút trấn áp hai vị đế tử. Nhưng ngươi lại dám nói xấu tiền bối, chuyện này làm có chút quá mức. Hừ, trên điển tịch chỉ ghi chép sự tình những đại nhân vật kia muốn cho ngươi biết, chi tiết trong đó ngươi lại hiểu cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia cười lạnh, nhị thúc tổ của ta từng chính miệng nói, phương hành kia căn bản là một đại ma đầu, hắn từng làm qua chuyện ác, thần hồn ma diệt 10.000 lần cũng không đủ, cuối cùng hắn chết ở tam thập tam thiên, đó là vận mệnh của hắn. Nhị thúc tổ của ngươi là ai? Có người cười lạnh, trên điển tịch ghi chép rõ ràng ngươi không tin, nhưng lại đi tin tưởng người khác hồ ngôn loạn ngữ sau. Trong hành lang nhất thời tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, phần lớn người đều xem thường nam tử cẩm y, lưu ngôn phỉ ngữ từ trước đến nay đều khiến người ta chán ghét. Vị phương ma đầu kia xuất thân Nam Chiêm, mọi người đối với hắn tự nhiên càng thêm gìn giữ. Lại thêm từ sau 300 năm trước, 9 vị thánh nhân liên thủ chính danh, hắn đã được vô số tu sĩ trẻ tuổi sùng kính. Mặc dù truyền thuyết liên quan tới hắn xác thực là có tốt có xấu, nhưng càng như thế mọi người mới càng tin tưởng hắn là chân thật. Sự tình trên điển tịch ghi lại đã mọc rễ trong đáy lòng mọi người. Lúc này nghe có người làm trái tự nhiên là không vui. Hổ ngôn loạn ngữ, nam tử cẩm y đổi sắc mặt lạnh lùng quét về phía đám người quát khẽ. Nhị thúc tổ của ta chính là tiêu kiếm trực của chư tử đạo tràng ở 100 năm trước. Những hạng người ngu si như các ngươi cũng có gan hoán hổ ngôn loạn ngữ xong, không muốn sống nói xong. Câu nói này vừa ra trong sân lặng ngắt như tờ, không biết có bao nhiêu con mắt kính sợ nhìn tới. Ôi, Tiêu Chí Viễn, ngươi lại ở chỗ này nói hiêu nói vượn. Nhưng lúc này ngoài cửa vang lên một âm thanh nhàn nhạt, mọi người quay đầu nhìn chỉ thấy là một người trẻ tuổi có vóc dáng thon dài đi tới. Ở bên cạnh hắn có đi theo một con hùng sư uể oải trông rất uy vũ. Gặp phải người không lẫn xa xa, người trẻ tuổi này đi tới xa xa nhìn đệ tử Tiêu gia kia cười lạnh nói: "Bản thiếu gia nghe nói có người chỗ này kể sự tích anh hùng của Phương tổ gia, chuyên môn tới nghe, lại không nghĩ rằng vừa tới nơi này liền nghe được người hổ ngôn loạn ngữ. Hừ, sự tình của Phương tổ gia là 9 vị thánh nhân và các tiên quân của chư tử đạo tràng đều công nhận, trên điển tịch cũng đã ghi chép rõ ràng, người ở chỗ này nói bậy, chẳng lẽ muốn dội nước bẩn cho tiền nhân sao?" Trong tiểu lâu, bầu không khí trở nên ngột ngạt, mọi người nhao nhao nhìn lại. Người này là ai, lại dám nói chuyện với con cháu Tiêu gia như vậy? Từ thân phận của hắn và con sư tử ở bên người mà nhìn, thì hẳn là con cháu của Dư thị nhất mạch. Có người trầm thấp nghị luận, rất nhanh đoán được thân phận người trẻ tuổi kia. Nếu nói ở Sở Nam chi địa này còn có người dám mắng con cháu Tiêu gia, như vậy không thể nghi ngờ chỉ có Bột Hải Quốc Dư thị nhất mạch. Đó cũng là một đại thế gia, truyền thừa hơn 400 năm, tư lịch và nội tình còn mạnh hơn Tiêu gia nhiều. Có lão tổ của Dư thị nhất mạch tọa trấn, ngay cả Tiêu gia cũng không dám làm càn. Càng có truyền ngôn nói là vị Phương tiền bối kia một mực ở trong từ đường của Dư thị nhất mạch, được Dư thị phụng làm tổ gia. Dư Hoài Nhu, người dám nói chuyện với ta như vậy? Tiêu Chí Viễn thấy đệ tử Dư gia kia, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Người bất kính với tiền bối đã từng lập xuống đại công, tung tin đồn nhảm, ta còn không thể nói sao?" Dư Hoài Nhu tuyệt đối không sợ hắn, chậm rãi chọn một cái ghế ngồi xuống, khẩu khí có chút kiên cường trả lời: "Hừ, lời của ta là nhị tổ gia nói, thiên trần vạn sắc." Tiêu Chí Viễn quát lạnh: "Nhị tổ gia nói hắn ở trong thánh điện của chư tử đạo tràng, chưa từng nhìn thấy thần tượng của ma đầu kia. Ấn theo đạo lý, hắn coi như không có vào chư tử đạo tràng, nhưng chỉ cần lập xuống đại công, lãng tử hồi đầu, như vậy chư tử đạo tràng cũng sẽ lập tượng. Như hạ hậu tinh quân năm đó, mặc dù không có cơ hội tiến vào chư tử đạo tràng, nhưng sau khi hắn và cửu u thần vương đồng quy vu tận, chư tử đạo tràng vẫn đặt hắn vào danh sách. Mà ma đầu kia, hử, nếu hắn, hử cái con mẹ ngươi." Dư Hoài Nhu cười lạnh tiếp tục ngắt lời hắn: "Ngươi làm sao biết là chư tử đạo tràng không muốn nhận Phương tổ gia, hay là tổ gia không có ý định đi vào? Ghét nhất là cái loại người như ngươi, không biết từ nơi nào nghe được chút tin đồn liền lấy ra sủa loạn. Một cái là nhị tổ gia nhà ngươi đoán, một cái là trên điển tịch viết, ngươi nói xem cái nào đáng tin? Thật cho rằng ở chỗ này làm ngược người khác liền lộ ra thế sân đều say chỉ mình ngươi tỉnh sau? Đừng có làm trò cười. Có lẽ không phải thế nhân đều say, mà chỉ là ngươi giống như thằng Hề. Chỉ điểm ngươi một câu, tôn trọng tiền bối luôn luôn không sai." Lời này nói cho sắc mặt của Tiêu Chí Viễn âm trầm đến cực điểm. Dư Hoài Nhu thì thoải mái, nhìn tiên sinh kể chuyện, ném một cái là một thỏi vàng 10 lượng, bắt chéo chân cười nói: "Lão tiên sinh tiếp tục nói đi, dùng hết khí lực, cố sự của Phương tổ gia ta nghe hoài cũng không chán." Cái này, tiên sinh kể chuyện có chút khó xử, thỏi vàng kia ngược lại đến động tâm, chỉ là Tiêu gia thì không tiện đắc tội. Dư Hoài Nhu, ta ghét nhất cái miệng của ngươi. Sắc mặt của Tiêu Chí Viễn đại biến, sắc mặt giận dữ, nhìn Dư Hoài Nhu mà quát: "Hắc hắc, ngươi chán ghét có tác dụng cái quái gì? Lão tổ tông nhà ta hết lần này tới lần khác lại thích, nói ta có phong thái của Phương tổ." Dư Hoài Nhu dương dương đắc ý, vừa cười vừa nói: "Ngươi, hừ." Tiêu Chí Viễn đứng lên cười lạnh: "Dư thị các ngươi muốn thờ phụng ma đầu kia, ta không nói cái gì, đó là chuyện của các ngươi, nhưng ngươi dám bất kính với nhị tổ của ta chứa không nổi ngươi. Nói đến, chúng ta cũng đã lâu không đấu." Lời này nói ra đã ẩn ước có chút sát khí. Dư Hoài Nhu nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên cười nói: "Muốn động thủ à? Chả lẽ Dư thiếu gia ta lại sợ ngươi?" Sát khí hết sức căng thẳng, ở trong đại đường mọi người đều run như cẩy sấy, lặng lẽ muốn chuẩn đi, sợ bị tai bay vạ gió. Chỉ có nam tử mặc áo đen, ở lúc này mặt lộ ý cười, nhìn thoáng qua Dư thiếu gia, rất hài lòng khẽ gật đầu, sau đó tựa bên cửa sổ bắt chéo chân, trong ngực ôm một bình rượu, một bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui. Tiêu gia Thiết Ưng kiếm. Tiêu Chí Viễn đứng xa xa nhìn Dư Hoài Nhu thật lâu không nói. Nhịn cả nửa ngày đột nhiên quát to, kiếm quang như một tấm lụa chém ra. Đạo kiếm quang kia huyễn hóa biến thành một con cự ung hung mãnh, ầm ầm cuốn tới, bàn ghế trong đại đường đều bị xé nát, một tiếng kêu to hung lệ đến cực điểm vang lên, cự ung trong chớp mắt đã đến trước mặt Dư Hoài Nhu. Tề Liệt bảo tướng. Dư Hoài Nhu lại bất động thành sắc, thẳng đến khi cự ưng vọt tới trước mặt mới quát khẽ một tiếng. Ở phía sau hắn, pháp lực thình lình tuôn ra, huyễn hóa thành một con lợn rừng dữ tợn, cùng với bề ngoài của Dư Hoài Nhu tuyệt đối không có tương tự. Đi lại là con đường cường liệt vô song. Ầm vang một tiếng, liền cùng với kiếm quang hóa thành Thiết Ưng va chạm vào nhau. Ầm, quang mang đều chôn vùi càn quét ra chung quanh, dọa đến các thực khách phải kêu cha gọi mẹ. Bất quá cũng may, hai vị thiếu gia ra tay còn tính là có chừng mực, không tác động đến mọi người. Thanh thế nhìn như mãnh liệt nhưng không có sát ý chân chính. Sau khi quang mang sáng lên, Dư Hoài Nhu xông ra ngoài, lợn rừng mắt lộ hung quang, đụng đến trước mặt Tiêu Chí Viễn. Trong lòng Tiêu Chí Viễn giật mình, sắc mặt biến đổi, vừa muốn xuất kiếm, nhưng không hiểu sao, lực lượng trên tay lại buông lỏng, vậy mà không kịp ứng biến, bị Dư Hoài Nhu đánh vào trước ngực, răng rắc. Tiêu Chí Viễn bay ngược ra ngoài và sập cả vách tường, ho ra đầy máu. Tiêu Thế Huynh, tu vi của ngươi không có tiến bộ gì nha. Dư Hoài Nhu cười phá lên, bộ dáng rất là đắc ý, chậm rãi phủi phủi quần áo. Hùng Sư bên người cũng gầm nhẹ một tiếng. Dư, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tiêu Chí Viễn ngã xuống đất muốn bỏ lên, nhưng lực lượng không tốt lại ngã sấp lần nữa. Ở bên cạnh hắn có hạ nhân vội vã tới nâng, lại bị hắn tát lăn ra ngoài. Sau đó cố nén khí huyết tán loạn trong lòng, chỉ thấy chung quanh có không biết bao nhiêu người cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt không còn ánh sáng. Nơi này tự nhiên không ở lại nữa. Liền hung hăng nhìn Dư Hoài Du, thả ra câu ngoan thoại, sau đó ôm ngực chậm rãi chạy ra ngoài, ngay cả công phu để khí cũng không dùng được. Mỗi lần đều nói cái loại lời này, thật là nhàm chán. Dư Hoài Nhu dường dường đắc ý cười lạnh, cũng không để ý tới hắn. Thấy tiểu lâu này đã nát bét không sai biệt lắm, kể chuyện tự nhiên không nghe được nữa, liền ném một thỏi vàng cho trưởng quầy đang trốn sau. Quầy hàng, khẽ vươn tay nắm lấy tiên sinh kể chuyện muốn chuẩn đi, cười nói. Ngươi thì đừng đi, ngươi đã thu vàng của ta, vậy thì ra sức mà kể chuyện, đi. Thay cái quán rượu, tìm một địa phương nhiều người mà nói. Ngươi xuất ra khí lực, nói cho đặc sắc một chút, quay đầu ta lại thưởng cho. Dứt lời trong lúc vô tình quay đầu lại không khỏi nao nao. Hắn nhớ rõ là bên cửa sổ lúc đầu có ngồi một nam tử áo đen. Thời điểm mình và Tiêu Chí Viễn động thủ, nam tử kia rất bình tĩnh. Cái này khiến hắn có chút bội phục, muốn kết giao bằng hữu. Nhưng không nghĩ rằng lúc này bên cửa sổ đã rỗng tuếch không có ai. Chẳng lẽ ta bị hoa mắt sao? Hắn suy nghĩ, nhưng nghĩ không thấu liền lắc đầu dứt khoát không nghĩ nữa. Dư Hoài Nhu, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Ta, nhị tổ gia của ta sắp trở về. Đến lúc đó ta nhất định phải mời hắn giúp ta xả cơn giận này. Tiêu Chí Viễn bị trọng thương chống đỡ không nổi, lại không muốn ngã xuống trước mặt người khác, dáng chống đỡ tiến vào một con ngõ hẻm, muốn trước điều tức một lát rồi lại thuê xe ngựa đưa mình về. Trong lòng chỉ thống hận Dư Hoài Nhu phách lối, không ngừng mắng chửi, nhưng vừa tiến vào ngõ hẻm thì thấy trước mắt tối sầm, theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt đứng một nam tử áo đen. Nam tử kia chắp tay đứng trước người hắn, tựa hồ quang mang giữa thiên địa cũng bị che khuất. Người là ai? Tiêu Chí Viễn cả kinh, vô thức cảm thấy có chút sợ hãi, thấp giọng hỏi. Ta là ai à? Nam tử kia cười lạnh, chậm rãi xoay người, chỉ là một động tác nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Tiêu Chí Viễn lại phảng phất như thiên địa lật ngược, để hắn có chút đầu váng mắt hoa. Đợi cho hắn tỉnh táo lại, bàn tay của nam tử kia đã bóp vào cổ hắn, sau đó chỉ nghe một âm thanh vang lên bên tai, trong lòng sợ hãi dâng lên như nước thủy triều. Người mắng ta cả nửa ngày, còn hỏi ta là ai? Răng rắc, ánh mắt của Tiêu Chí Viễn mở to. Đợi cho gia đình của Tiêu gia tìm vào hẻm nhỏ, thấy được thi thể của Tiêu Chí Viễn, chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, còn mắt trợn to, ở sâu cho con ngươi còn có thể nhìn thấy vô tận hối hận. Người cứ nghiệt chướng này gây ra bao nhiêu họa lớn à? Trong phòng chính của Dư thị nhất mạch, gia chủ phu nhân Triệu thị tức đến toàn thân phát run, chổi lông gà trong tay quất đến lông gà rơi đầy đất, chỉ còn mỗi cái cán trụi thùi lủi. Tất cả hạ nhân đều bị dọa đi trốn sang một bên, ngay cả lão quản gia cũng không dám tới khuyên. Trong điện chỉ còn mỗi nàng và Dư Hoài Nhu quỳ dưới đất. Còn không có sai. Dư gia tiểu thiếu gia quật cường quỳ thẳng tắp ở trong đình viện nhưng vẫn cứng cổ ra mồm nói. Hỗn trướng kia trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ, tung tin đồn nhảm sinh sự, nói phương tổ gia đều không phải. Ta chính là tức không nhịn nổi mới dạy dỗ hắn một cái, đánh hắn gãy hai cái xương sườn. Trước mặt mọi người, oẹ miệng, phun huyết. Thế nhưng bằng vào tu vi của hắn, căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, Tiêu Chí Viễn cũng thực sự càng ngày càng không có tiền đồ, thế mà giả chết, nhất định là cố ý đe dọa ta, muốn xem màn kịch hay của ta. Còn nói người ta là hỗn trướng, ngươi mới là đồ hỗn trướng. Dư phu nhân tức giận muốn ngất đi, nha hoàn chung quanh vội vàng thay nàng xoa bóp ngực, hơn nửa ngày mới oán hận mắng. Ngươi sắp đi Đại Tuyết Sơn tu hành, sao làm việc còn lỗ mãng như vậy? Chuyện ở trên người, hắn... Hắn muốn nói như thế nào liền để hắn nói. Phương tổ gia của ngươi đã chết 300 năm, còn có thể bị hắn nói mà mất đi một khối thịt sau. Lại nói lão tổ tông, truyền cho ngươi thần thông mới được bao lâu, ngươi không khống chế được nặng nhẹ hay sao? Bây giờ thì tốt rồi, nếu thực sự đánh chết người, Tiêu gia không liều mạng mới là lạ. Phụ thân không phải là đi Tiêu gia kiểm chứng sao? Cháu trai kia là cố ý dọa người. Dư Hoài Nhu điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Bất quá lời của tổ mẫu thân lại nói không đúng. Chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của Tiêu Chí Viễn, đương nhiên có nói toạc trời cũng không thể làm Phương tổ gia mất một miếng thịt. Thế nhưng hắn bỗng dưng tung tin đồn nhảm rất là đáng ghét. Phương tổ gia trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ tức giận. Phương tổ gia mới không hẹp hòi như vậy. Dư phu nhân hận hận mắng một câu, trong lòng cũng có chút buông lòng. Vừa rồi tin tức truyền đến nói Tiêu gia thiếu gia bị Dư gia thiếu gia đánh chết, thực sự đã dọa nàng không nhẹ, bảo chồng nhanh nhóng chạy tới xem. Bất quá Dư Hoài Nhu nói khẳng định như thế làm cho nàng thoáng yên tâm. Dù sao vừa rồi truyền đến chỉ là lời đàm tiếu, ai cũng không tận mắt trông thấy, nó không chừng là bọn hạ nhân khuếch đại suy đoán, hại mình phải lo lắng vô ích một trận. Lão gia về. Nhưng lúc này chỉ nghe tiếng kêu to, mọi người ngẩng đầu chỉ thấy trên trời có một trung niên dò ra tướng che chở, cưỡi phi thiên mã lướt tới. Khi đi tới gần trực tiếp nhấn đầu ngựa, tên binh thần tướng rơi xuống trong nội viện. Gia đình vội vàng chạy tới, người dẫn ngựa thì dẫn ngựa, lót chuồng thì lót chuồng, ngay cả Dư phu nhân cũng chạy ra, vội vàng nắm tay Dư Thiết Linh, lo lắng nói: "Lão gia, thế nào rồi? Tiêu thiếu gia kia đến tột cùng..." "Hắn chết rồi." Dư Thiết Linh hít sâu một hơi nặng nề trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử quỳ trên mặt đất một chút, quay người muốn đi vào phòng, nhưng một bước này bước ra, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Dư phu nhân vội vã dìu hắn lên, mới phát hiện lồng ngực hắn trên thiết giáp có một dấu trưởng ấn màu đen, giống như bị người ta đánh ra. Vừa rồi lão gia cùng với Tiêu gia chủ động thủ, lão gia nhường nhịn đã bị Tiêu gia chủ đánh cho một trưởng. Gia tướng bên cạnh trầm thấp hồi bẩm, từng người thần sắc ngưng trọng mà phẫn hận. "Ngươi, cái tên nghiệp chướng này, ngươi là muốn hại chết cả cha mình sao?" Dư phu nhân vừa sợ vừa vội, quay đầu mắng Dư Hoài Nhu. Dư Hoài Nhu chấn kinh sững sờ một lát mới kêu lên: "Không có khả năng, ta không giết hắn." "Ồ..." Dư Thiết Linh ngăn cản phu nhân đánh con trai, trầm giọng nói: "Đến lúc này nói cái khác cũng vô ích, các người đều vào đi, lần này Tiêu gia thực sự rất giận dữ, chỉ sợ là chuyện này không dễ dàng kết thúc như thế." Mọi người vây quanh Dư gia chủ tiến vào trong điện, Dư phu nhân đã sắp loạn trận cước, vừa cầm đan dược trị thương cho lão gia, vừa lo lắng cho nhi tử, bận bịu một hồi, mắng một hồi, mãi đến khi khí tức của Dư Thiết Linh bình phục, lo lắng kéo cánh tay của Dư Thiết Linh mà nói: "Vậy cái này làm sao xử lý đi? Tên nghiệp chướng này đánh chết người, Tiêu gia nói như thế nào?" "Ta không có, ta thật không có giết hắn." Dư Hoài Như còn quật cường kêu lên, trong ánh mắt cũng có vẻ mờ mịt. Tiêu gia nổi giận, một mực chắc chắn muốn Nhu Nhi đền mạng. Dư Thiết Linh nặng nề thở dài, thấp giọng nói: "Đền mạng." Dư phu nhân vừa nghe xong bị hù cho hồn phi phách tán, tức giận nhìn thoáng qua nhi tử, giọng nói đột nhiên cứng rắn: "Bằng cái gì chứ? Dư thị chúng ta Bột Hải Quốc đã có hơn 300 năm truyền thừa, lão tổ tông còn từng ở chiến trường chém giết sinh linh thần tộc, ở sở nam này ai mà không kính trọng. Tiêu gia kia bất quá ỷ vào một vị nhị lão gia trăm năm trước vào chư tử đạo tràng, lắc mình biến hóa liền kiêu ngạo, để nhi tử của ta đền mạng sau hắn cũng dám nói." "Nhị lão gia của bọn hắn từ chư tử đạo tràng trở về." Dư Thiết Linh nặng nề thở dài nói một câu. Sắc mặt của Dư phu nhân trở nên tái nhợt, thật lâu không nói một lời. "Tiêu nhị gia trở về." Câu nói kia giống như ma chú đè bóng ma rơi trên đỉnh đầu của Dư thị nhất tộc. Ai cũng biết bây giờ chư tử đạo tràng đại biểu cho cái gì, đây chính là tồn tại trí cao vô thượng của thiên nguyên. Tiêu thị nhất mạch kia từ lúc đầu bắt quá chỉ là tiểu tộc ở thiên nam, lão tổ tông chỉ là một kim đan thất chuyển, nhưng bởi vì trăm năm trước Tiêu nhị gia vào chư tử đạo tràng, nội tình lập tức hùng hậu, ngắn ngủi trăm năm đã vùng dậy thành con quái vật khổng lồ, có thể sánh vai với Dư thị nhất tộc, thậm chí ở rất nhiều chuyện ngay cả Dư thị hùng bá Bột Hải Quốc 300 năm cũng phải nhượng bộ. Chỉ là Tiêu gia đương nhiên không có tư cách để cho Dư thị nhất mạch nhượng bộ, để cho Dư Hoài Nhu đền mạng. Nhưng nếu Tiêu nhị gia lên tiếng thì sao? Ở thiên nam này ai dám ngỗ nghịch Tiêu nhị gia? "Nhanh, đi bẩm báo lão tổ." Dư phu nhân run như cầy sấy vội vàng nói. "Ta đã sớm biết." Lời còn chưa dứt thì ở hậu sơn vang lên tiếng than khẽ. Sau đó mọi người nhìn thấy lão tổ tông của Dư thị nhất mạch chậm rãi cưỡi mây từ hậu sơn bay tới, đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết của thiên nam, kim đan cửu chuyển, nửa bước nguyên anh, nhìn cũng chỉ khoảng 50-60 tuổi, vóc dáng tròn vo, mặc đạo bào màu xanh, cái bụng lớn như cái thùng nước lèo rất dễ thấy. Ở bên cạnh hắn đi theo một con lợn rừng chậm rãi hạ xuống bước vào trong điện. "Lão tổ tông." Dư gia tiểu thiếu gia ủy khuất nhào lên ôm chân lão tổ tông, mang theo tiếng nức nở: "Con thật không có giết người." "Tốt rồi, Hải Nhi chớ khóc, vừa rồi lão tổ đã nghe được." Lão Tổ Tông cười cười vuốt đầu của Dư Hoài Du, nhẹ giọng cười nói. Lão Tổ tin ngươi, Dư gia 300 năm qua không có hèn nhát, làm việc mà không dám nhận. Ngươi nói không phải ngươi giết, vậy thì nhất định không phải ngươi giết. Huống hồ xem như ngươi giết thì đã thao. Dư thị Lão Tổ nói đến chỗ này, âm thanh phát lạnh, lạnh lùng nói. Tử tôn Tiêu gia kia, hồ ngôn loạn ngữ, nên giết. Dư gia chủ và phu nhân nghe được lời này nhịn không được mà ngẩn ngơ. Lão Tổ có tiếng là tốt tính, trong 300 năm thiện chí giúp người, thanh danh lan xa. Không nghĩ tới hôm nay, việc có quan hệ tới vị Phương Tổ gia kia, hắn lại lộ ra một mặt hung ác. Điều này làm cho Dư phu nhân vừa rồi mắng chửi nhi tử cũng có chút ngượng ngùng. Lão Tổ Tông, Tiêu gia một mực chắc chắn muốn nhu nhi đền mạng, chỉ sợ việc này không thiện. Sắc mặt của Dư Thiết Linh cũng có chút ngưng trọng, thở sâu mấy hơi, trầm giọng nói ra. Vừa rồi Tiêu nhị gia còn muốn giữ Hải Nhi lại, may mà Tiêu gia lão tổ nói là nhớ tình cũ, không muốn xé rách da mặt, chỉ đuổi Hải Nhi đi. Nhưng vừa rồi Tiêu nhị gia đã hạ tử lệnh, nếu Dư gia của chúng ta không lập tức đưa Dư Nhi cho Tiêu gia xử lý, hắn sẽ... Sắc mặt của Dư gia lão tổ lạnh lùng thản nhiên nói, hắn sẽ thế nào? Tiêu nhị gia nói, Dư Thiết Linh do dự một chút, cuối cùng mới nói, hắn sẽ đánh tới cửa để cướp người. Hử, Tiêu gia này khẩu khí thật là lớn. Dư gia lão tổ nghe vậy sắc mặt cũng có chút tức giận. Bọn hắn không có hỏi rõ ràng sau, chuyện này có phải Nhu Nhi làm hay không, còn chưa chắc chắn. Bọn hắn liền muốn tới cửa cướp người. Bọn hắn coi Dư thị nhất mạch ta là cái gì? Ai, chuyện này bất luận có phải Nhu Nhi giết hay không, thì nó cũng đã xảy ra. Quá nhiều người nhìn thấy Nhu Nhi và Tiêu thiếu gia đấu pháp. Việc này sợ là không có chỗ quay đầu. Vừa rồi Hải Nhi cũng cật lực giải thích, nói trong việc này có thể hiểu lầm. Nhưng mà Tiêu nhị gia lớn tiếng, chỉ bằng sự tình Nhu Nhi và Chí Viễn động thủ thì cần phải đền mạng. Còn như coi còn có hiểu lầm khác, Tiêu gia bọn hắn sẽ trả rõ ràng. Nhưng bất luận thế nào, Tiêu thiếu gia không thể chết vô ích. Đạo tử của Dư gia đền mạng choán, xem như miễn cưỡng thích hợp. Thời điểm Dư Thiết Linh nói ra những lời này, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên tính tình tốt như hắn cũng tức giận đến khó thở. Hỗn chứng, Tiêu gia này là khi dễ đến trên đầu Dư gia sau. Dư gia lão tổ tức đến toàn thân run rẩy. Lão tổ, có nên chuyển tin cho Bách Thú Tông hay không? Dư Thiết Linh cẩn thận hỏi. Không cần, Bách Thú Tông không đối phó được Tiêu nhị gia, chỉ là chịu nhục mà thôi. Dư gia lão tổ cúi đầu suy nghĩ một chút, dứt khoát hạ quyết định. Hiện tại ngươi lập tức cầm thư của ta, đưa Nhu Nhi đi Đại Tuyết Sơn, mời trưởng lão Đại Tuyết Sơn ra mặt bảo vệ hắn. Hử, quản Tiêu nhị gia kia có bao nhiêu hung hăng ngang ngược, cũng quyết không dám đến Đại Tuyết Sơn đòi người. Còn cái khác, lão phu chờ ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn Tiêu gia bọn hắn có dám đánh tới cửa hay không. Lời nói trịch địa hữu tranh làm Dư Thiết Linh và phu nhân kinh hãi, nhất thời không dám lên tiếng. Không xong, Tiêu gia đánh tới cửa rồi. Nhưng lúc này chỉ nghe ngoài cửa có gia tướng luôn miệng hô to, lảo đảo xông vào tổ điện. Thần sắc mọi người cả kinh vội vàng đi ra cửa, nhảy tới giữa không trung quan sát. Vừa xem xét trong lòng không khỏi kinh sợ, chỉ thấy lúc này dùng Dư gia tổ viện làm trung tâm, hư không chung quanh thình lình mây đen cuốn tới, bên trong có tu sĩ ẩn hiện, cũng không biết là ẩn giấu bao nhiêu người. Mà trước cửa chính của Dư gia đồng dạng cũng có một đội tu sĩ dắt theo đại kỳ chữ Tiêu tùm xuất hiện ở cửa chính. Tiêu Nhạc Đình, người dám vây Dư gia ta là dụng ý gì? Dư gia chủ liếc nhìn Tiêu gia chủ ở cửa chính quát lớn. Là dụng ý gì sao? Tiêu gia chủ cũng quát lớn. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Dư Thiết Linh, giao con của ngươi ra. Bọn hắn tới nhanh thật, sắc mặt của Dư gia chủ tái xanh, trong lòng quay ngược trở lại quát to. Tiêu Thế Huỳnh, ta đã hỏi qua Nhu Nhi, hắn chỉ cùng Chí Viễn so tài mấy chiêu, thế hòa không phân thắng bại mà kết thúc, quả quyết không có hại đến tính mệnh của Chí Viễn. Lúc ấy Chí Viễn êm đẹp từ quán rượu rời đi, là người người đều thấy được. Chí Viễn đã bị người khác hại, đó nhất định là có người âm thầm kiếm chuyện, việc này chúng ta còn phải tra cho rõ ràng. Âm thầm kiếm chuyện sau, Tiêu gia chủ nghe vậy lại phẫn nộ đến cực điểm mà quát lớn. Lúc ấy con ta bị hảo nhi tử của người đánh trọng thương thổ huyết, người người nhìn thấy, đảo mắt một cái, đều bị người ta bóp cổ trong ngõ hẻm, cái này còn có gì giải thích? Hừ, ta đã sai người hỏi qua, hài nhi ta ở quán rượu nói xấu ma đầu kia, cho dù là không xuôi tai nhưng là tình hình thực tế. Dư gia các người làm việc thật quá mức, chẳng lẽ vì vậy mà hạ độc thủ sao? Nói không chừng hạ thủ không phải con người, mà là ngươi tự mình động thủ. Việc này quyết không có khả năng, nhất định có hiểu lầm. Dư Thiết Linh vội vã phân giải, nhưng đã có một loại cảm giác hết đường chối cãi. Bớt nói nhiều lời, giao con của ngươi ra, thẩm vấn một chút sẽ biết. Tiêu gia chủ hét lớn, thần sắc hung ác điên cuồng, bá đạo đến cực điểm. Nhưng thời điểm hắn hét lớn, muốn phất tay ra lệnh, trực tiếp đánh vào Dư Gia, bỗng nhiên sắc mặt run lên. Ở trước mặt hắn, trên điện Dư Gia tổ điện, thình lình xuất hiện một thân ảnh mập mạp tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Lại là Dư Gia lão tổ hiện thân, nhìn vào Tiêu gia chủ không nói một lời, mắt lộ sát cơ. Dư lão tiền bối, ngay cả Tiêu gia chủ lúc này gặp phải nhân vật truyền kỳ Bột Hải Quốc cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh, cùng tay hành lễ. Người muốn bắt Huyền Tôn Nhi của ta đền mạng. Dư gia lão tổ lạnh lùng mở miệng, trong âm thanh lộ ra hàn ý. Trong lòng của Tiêu gia chủ trầm xuống, trong vẫn cắn răng nói, hắn giết quan ta Tiêu Chí Viễn. Vì sao giết hắn? Dư gia lão tổ ngắt lời lạnh lùng hỏi. Tiêu gia chủ đáp, bất quá là hai tiểu nhi vì chút việc vặt mà cãi nhau. Việc vặt gì? Dư gia lão tổ chăm chú truy hỏi không chịu bỏ qua. Tiêu gia chủ trầm giọng nói, là bởi vì ma đầu 300 năm trước, bất quá con ta chỉ nói vài câu thật tình. Đánh rắm. Dư gia lão tổ quát lạnh nghiêm nghị nói, phương sư đệ của ta chính là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, cũng là công thần công đức vô lượng của thiên nguyên. Nếu không phải là hắn, hiện tại thiên nguyên có ngày sống yên hay sao? Thiên nguyên há có thể chiếm được tiện nghi với tam thập tam thiên. Công huân như thế, các ngươi lại làm như không thấy, ở sau lưng ngôn ngữ phỉ báng, chả lẽ con người không nên giết hay sao? Ngươi... Những lời này nói đến sắc mặt Tiêu gia chủ đại biến, ngập đầy lửa giận, chỉ là nhất thời không biết nói như thế nào. Lão phu tổng cộng có 23 huyền tôn nhi, 15 huyền tôn nữ. Thường nhất là cái này, bởi vì hắn giống phương sư đệ nhất. Lần này đừng nói con ngươi đến cùng có phải chết bởi tay hắn hay không, coi như thực sự là hắn giết thì lại thế nào? Con cháu của Dư gia ta còn không chém được một tiểu nhi dám can đảm hổ ngôn loạn ngữ, nói xấu tiền bối sao? Dư gia lão tổ nghiêm nghị hét lớn đưa tay chỉ tới. Lão phu ngày chỗ này, Tiêu gia người thật có bản lĩnh thì công vào thử xem. Ta... Trong lòng của Tiêu gia chủ nổi giận, nhưng đoán ánh mắt của Dư thị lão tổ cũng không nhịn được mà cảm thấy lạnh xuống. Vị này chính là Dư thị lão tổ hùng bá Bột Hải Quốc hơn 300 năm. Nghe nói hắn đã từng cùng phương ma đầu có tình đồng môn, còn cùng những thánh tôn kia giao tình không cạn. Năm đó từng tập kết lực lượng của Bách Thú Tông chính diện đấu thắng sinh linh thần tộc, mà sau thần tộc chi loạn, đại bộ phận thế hệ trước của thiên nguyên đều ở trên chiến trường mà vẫn lạc, còn lại một bộ phận thì đại đa số tiến vào tinh không. Bây giờ trên thiên nguyên, vị này chính là lão tiền bối đỉnh phong, luận về địa vị, bối phận, thậm chí tu vi đều khó mà gặp được. Hắn nổi giận, mình như thế nào có thể không sợ? Không chỉ là hắn mà ngay cả Tiêu gia gia tướng và khách khanh của Tiêu gia mời tới, và lúc này cũng kinh hồn táng đảm, không phát ra tiếng. Ha ha, là ai đó đánh rắm vậy? Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng cười lạnh vang lên, trái tim mọi người sợ hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở phương đông xa xa có một nam tử hắc bào, đeo kiếm cưỡi mây bay đến. Người kia tuổi còn trẻ, nhìn thọ nguyên không lớn, thế nhưng khí tức mật mịt mờ khó thịnh, thình lình đã là nguyên anh cảnh. So với Dư gia lão tổ chỉ là kim đan cửu chuyển thì mạnh hơn một bậc. Hắn đi đến phụ cận, từ trên cao nhìn xuống Dư gia lão tổ, mở miệng bất thiện. Là Tiêu nhị gia đến, có người thấp giọng nghị luận, ánh mắt trở nên kính sợ. Tiêu nhị gia, đệ nhất anh tài của thiên nam, tu hành trăm năm liền kết nguyên anh, tiến vào chư tử đạo tràng. Nếu nói trong sân còn có một người dám bất kính với Dư gia lão tổ, như vậy đoán chừng chỉ có hắn. Người chính là Tiêu Kiếm Trực sau. Dư gia lão tổ thấy hắn, ánh mắt phát lạnh, trầm giọng hỏi. Là ta thì thế nào? Tiêu gia... Nhị tổ lạnh lùng cười một tiếng ngạo nghễ nói. Nói cách khác, Tiêu gia tỷ nhi, ở trong tiểu lâu hổ ngôn loạn ngữ, đều là ngươi dạy phải không? Dư gia lão tổ bất động thành sắc nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là ta dạy, ma đầu kia vô tình vô nghĩa, chuyện ác làm tận, phản bội thiên nguyên, bán bạn cầu vinh. Mặt hàng bực này rõ ràng là một tiểu nhân người người có thể tru diệt. Xưng hắn một tiếng ma đầu cũng là cất nhắc hắn. Chỉ hận đám trưởng lão của Phụng Thiên Minh, nắm giữ quyền nói chuyện, cửu thánh cũng bị trà đậy. Thế mà nói hắn thành một anh hùng, quả nhiên là buồn cười. Mặc dù ta chưa thấy qua hắn, nhưng nghe các sư trưởng trong tên mình đề cập qua, bây giờ chỉ là nói ra tình hình thực tế thì có vấn đề gì? Tiêu nhị gia lạnh giọng cười nói, ở trên không dạo qua một vòng, âm thanh oang oang chuyển xuống các nơi, cuối cùng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Dư gia lão tổ mà quát. Đừng cho rằng ta không biết Dư gia các ngươi còn thờ linh vị của Nguyệt Súc kia, luôn thay hắn nói tốt. Lần này ta chẳng những muốn nói ra tình hình thực tế, còn muốn phá hủy bài vị của Dư gia các ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Ta còn nghĩ vì sao ngươi dám điên đảo hắc bạch, nguyên lai là trèo lên con đường của tiên minh chó đẻ. Dư gia lão tổ cười lạnh, mặt đầy sát cơ lạnh giọng nói, tiểu bối, lão phu cũng không phải là dọa ngươi, ta cam đoan với ngươi, chỉ bằng ngôn từ của ngươi hôm nay, đừng nói là trèo lên tiên minh, ngay cả thân phận ở chư tử đạo tràng cũng không nhất định giữ được. Ngươi, ngươi làm ta sợ quá ha. Trên mặt Tiêu Nhị Gia xuất hiện vẻ cười lạnh nhưng lập tức quát. Có sư tôn Bắc Minh Ngạo làm chủ cho ta, ta còn sợ các ngươi trả thù sao? Huống hồ chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của các ngươi, dù muốn âm thầm trả thù, Tiêu Kiếm Trực ta có sợ con mẹ gì? Người đâu, đánh vào dư gia cho ta, ta muốn hủy đi linh vị của thằng ma đầu kia, ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể làm gì. Nghe hắn nói vậy, không biết bao người vọt về phía dư gia, thế như hổ như sói. Nếu như coi dư gia ta là quả hồng mềm, vậy thì tính sai rồi. Dư gia lão tổ cười lạnh, mặt không sợ hãi, phất tay áo một cái, thân hình muốn động. Lão tổ, ngài bớt giận, ngàn vạn lần đừng có động thủ với hắn. Dư gia chủ và các trưởng lão đều hiện thân đau khổ khuyên nhủ. Bọn hắn biết bối phận của dư gia lão tổ không thấp, nhưng dù sao chưa kết nguyên anh, nếu như động thủ, làm sao là đối thủ của Tiêu Nhị gia? Ai nói là ta muốn động thủ? Dư gia lão tổ giật mình cười lạnh, ta muốn gọi cứu binh tới. Nói xong trong tay vẩy ra một lá bùa, nhoáng một quái, hóa thành linh quang yên lặng bay đi. Viện binh, dư gia chủ và mấy vị trưởng lão ngẩn ngơ. Mấy vị trưởng lão của Bách Thú Tông có tới sợ là cũng vô dụng, mà Đại Tuyết Sơn thì lại ở sở Bắc, căn bản không có khả năng tới kịp. Lão tổ gọi viện binh, không biết là mời ai. Dư gia lão tổ cười lạnh ngạo nghễ nói, ta có một bán bối, bây giờ ở Nam Hải tu hành. Dùng tu vi của nàng đuổi tới Bột Hải Quốc không cần bao lâu. Tiêu gia càng ngày càng tùy tiện, lòng lang dọa thú, nhất là Tiêu Kiếm Trực kia, lại dám nói nàng ngông cuồng. Đợi nàng chạy đến thì đừng nói Tiêu Kiếm Trực, đoán chừng là cả Tiêu gia cũng không gánh nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.